Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2132. Cút, ngươi sẽ không sao, hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, bút chướng này ta trước nhớ kỹ, Kim Uy cũng biết, tình huống này, hắn cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính tính không ra, Kim Uy nghĩ thông suốt điểm này. Hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, quay người rời đi điểu ngữ hoa hương chân bảo các. Chậm đã, thấy được Kim Uy cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hắn quát lạnh một tiếng, lại nói, ta là để ngươi lăn ra ngoài, cút ngươi sẽ không sao cần ta để cho người ta dạy ngươi sao, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế. Kim Uy ngay lập tức mặt sắc lãnh trầm. Cắn răng nghiến lợi phẫn nộ nói, tiểu tử, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem sự tình làm quá tuyệt, để cho mình một điểm đường lui đều không có, đã ngươi không cút. Vậy liền cho ta leo ra đi, nhìn thấy Kim Uy còn tại kỳ kỳ oai oai, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng không kiên nhẫn, vọt thẳng hắn một bàn tay vỗ qua. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Kim Uy lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh bay. Bành, Kim Uy rơi xuống đến trên mặt đất, liền phát ra một đạo tiếng vang, khơi dậy một mảnh bụi mù. Trông thấy Kim Uy trùng điệp té ngã trên đất, Kim Hình Cung mọi người vẻ mặt hoảng hốt, muốn xông đi lên xem xét Kim Uy thương thế. Chỉ là không chờ bọn họ tới gần chân bảo các, lại bị Thiên Linh Lung bọn người đánh bay, một lần nữa ngã về tới thành trên đường, lần nữa bị Thiên Linh Lung bọn người đánh bay, Kim Hình Cung mọi người nửa ngày đều không có đứng lên. Đây là Thiên Linh Lung bọn người lưu tình duyên cớ, bằng không mà nói, tại Thiên Linh Lung bọn người xuất thủ lần nữa dưới, bọn hắn có thể đã bị giết. Còn như bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh bay Kim Uy. Đã cùng một đầu giống như chó chết. Nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ liền leo ra đi đều khó khăn. Chỉ có thể bị người dơ lên rời đi. Nhìn thấy dạng này một màn. Mọi người toàn bộ đều ngốc trệ. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Không phải nói. Mạc Thanh Vân là một kẻ hèn nhát sau Kim Hình Cung thực lực. Cũng không so Thiên Ngữ phủ yếu cái gì. Mạc Thanh Vân làm sao không có chút nào sợ giờ khắc này. Bốn đều yên lặng, liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe rõ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Bốn tựu xôn xao, từng cái bàn luận xôn xao. Ta đã nói, Mạc Thanh Vân làm sao lại sợ. Người nhìn hắn vẫn là cái kia bạo tính khí, có bộ dáng như vậy, cùng bọn hắn làm, không muốn sợ, lần trước không cùng Thiên Ngữ phủ làm, lần này nhất định phải cùng Kim Hình Cung chính diện cương. Mạc Thanh Vân tựa hồ ra tay quá độc ác, đem Kim Uy đánh cho không bò dậy nổi, cái này nếu là bò không đi ra tựu lúng túng, cái này còn không đơn giản. Mạc Thanh Vân lại cho hắn một chưởng, trực tiếp đem hắn đánh ra ngoài. Ha ha, thích nghe ngóng, Mạc Thanh Vân làm hắn. Mọi người ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Nghe được mọi người ồn ào âm thanh, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Kim Uy, phát hiện chính mình ra tay nặng một chút, ra tay tựa hồ nặng một chút. Nhìn qua trên đất Kim Uy, Mạc Thanh Vân lúng túng cười một tiếng. Liền lại hướng về phía Kim Uy vung tay lên. Đã ngươi bây giờ không đi ra. Ta tự tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Một cỗ kinh người trưởng lực. Theo Mạc Thanh Vân trong tay oanh ra. Rơi vào Kim Uy trên thân. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới. Kim Uy trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Cùng rác rưởi đồng dạng ngã tại thành trên đường. Kim Uy thiếu ra. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Kim Uy bị đánh bay ra, Kim Hình Cung mọi người vọt tới, xem xét lên Kim Uy thương thế, xem xét Kim Uy còn có khí hơi thở, Kim Hình Cung mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ Kim Uy giơ lên, tiểu tử, người thương chúng ta Kim Uy thiếu gia. Chúng ta đi nhìn, Kim Hình Cung mọi người vứt xuống một câu ngoan thoại. Bọn hắn tựu cùng chó nhà có tang đồng dạng, vội vội vàng vàng dơ lên Kim Uy rời đi. Xem bọn hắn dáng vẻ, sợ mình đi chậm một hồi, Mạc Thanh Vân liền sẽ đuổi theo đồng dạng. Đối với Kim Uy đám người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy. Đạm mạc đối mọi người khoát khoát tay, nói, tốt, sự tình đều giải quyết, các ngươi tiếp tục đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới mọi người, quay người đi hướng chân bảo các nội bộ. Mạc Thanh Vân vừa mới quay người rời đi, điểu ngữ hoa hương chân bảo các bên ngoài, lập tức liền nhấc lên một mảnh ồn ào. Hướng về phía Mạc Thanh Vân phần này bá khí, ta nhất định phải gia nhập điểu ngữ hoa hương chân bảo các. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Gia nhập điểu ngữ hoa hương chân bảo các, về sau ai còn dám khi dễ chúng ta. Gia nhập điểu ngữ hoa hương chân bảo các, chúng ta liền là nguyên lão nhân vật, chỉ có chúng ta khi dễ người khác phân. Đáp lấy các ngươi nói chuyện thời gian, ta đã đăng ký tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi, nô nức tấp nập gia nhập điểu ngữ hoa hương chân bảo các. Theo bọn hắn nghĩ, đi theo Mạc Thanh Vân dạng này người lăn lộn, có thể không cần lo lắng bị người khi dễ. Thiếu Khuynh, đại quản sự hướng về phía mọi người khoát khoát tay, đem đăng ký tin tức quyển trục cầm lấy, nghiêm nghị nói, tốt. Mời chào 50 người chọn đủ rồi. Lần này mời chào liền dừng ở đây. Nghe xong đại quản sự lời như thế, những cái kia không có đăng ký bên trên người lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Không phải đâu 50 người, nhanh như vậy tự mời chào đủ. Đại quản sự dàn xếp thoáng cái, lại nhiều tuyển nhận mấy người a? Quản sự, thù lao của ta chỉ cần 8 thành, đem ta cũng thu được không? Một số người không có được tuyển chọn, không cam lòng tranh thủ, hy vọng chính mình có thể được phá cách mời chào. Đáng tiếc là đại quản sự đối với bọn hắn thỉnh cầu xác thực bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật có lỗi, Mạc công tử trước đó đã thống kê xong, điểu ngữ hoa hương phân bộ chỉ cần 50 người tay. Nghe xong đại quản sự lời như thế, chúng người lập tức biểu lộ hơi dựng ngược lên, trên mặt hiện ra mãnh liệt thất vọng. Bọn hắn biết rõ, đã Mạc Thanh Vân như thế bàn giao, chắc chắn sẽ không mời chào càng nhiều người. Nhìn xem mặt lộ vẻ thất vọng mọi người, đại quản sự biểu lộ biến đổi, lại nói, các vị, các ngươi lần này không có tuyển chọn, cũng không cần bởi thế là ta, dùng lão phu xem. Không bao lâu nữa Mạc công tử liền sẽ lại mở phân bộ. Đến lúc đó các ngươi lại đến cũng không muộn. Nghe được đại quản sự lời như thế, chúng người lập tức nhãn tình sáng lên, trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Kim Hình Cung, điểu ngữ hoa hương chân bảo các bên này, mời chào tiến hành đến khi thế ngất trời lúc, Kim Uy bọn người về tới Kim Hình Cung, đi qua trên đường đi hòa hoãn. Kim Uy đã hồi tỉnh lại, thần sắc che lấp tới cực điểm. Lúc đầu hắn đi điểu ngữ hoa hương chân bảo các là muốn cầm Mạc Thanh Vân lập uy, kết quả lại bị Mạc Thanh Vân đạp. Một hơi này, hắn nuốt không trôi, loại thân phận này đổi, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chỉ chốc lát, Kim Uy liền tại mọi người nâng đỡ, đi tới Kim Hình Cung nghị sự đại điện. A Uy, ngươi làm sao? Nhìn thấy Kim Uy thảm trạng, Kim Hình Cung cung chủ Kim Nhân Hà mặt lộ vẻ ân cần hỏi đến. Tại Kim Nhân Hà hỏi thăm lúc, trong ánh mắt của hắn cũng là toát ra một cỗ ngoan sắc. Kim Uy là Kim Hình Cung thiếu chủ, đem hắn sửa chữa đến thảm như vậy, chẳng phải là tương đương cùng Kim Hình Cung khiêu chiến? Nghe được Kim Nhân Hà hỏi thăm, Kim Uy sắc mặt lập tức khó coi, che lấp nói, cha, người nhất định muốn thay ta làm chủ, đem điểu ngữ hoa hương chân bảo các đám người kia làm thịt.